trực giác của con gái đúng là đáng sợ, lại có thể nhạy cảm tới mức đó. Chàng ta tìm lý do cáo từ rồi rời đi. Sóng gió trong đêm nay cứ thế dần dần lắng xuống. Sáng ngày hôm sau, Thần Nam vẫn chưa tỉnh dậy. Tiểu Thần Hy đã bóp chặt mũi của chàng, không cho chàng thở, khiến chàng mở to hai mắt ra. Ca ca lười biếng, mau dậy đi. Thần Nam gượng dậy ra khỏi giường mặc quần áo. Ca ca à, thanh tiểu kiếm này thật là sắc đó. Tiểu Thần Hy đang cầm một thanh đoản kiếm dáng dấp cổ xưa. Cán kiếm có khắc những hoa văn thời cổ đại. Lưỡi kiếm sáng loáng, có ánh sáng giống như nước đang lóe lên. Cô bé không cẩn thận để cho thanh kiếm lướt vào góc bàn, lập tức một mảnh rơi ra, vết cắt nhẵn nhụi và bằng phẳng. Thần Nam vừa nhìn thì ra đó là chiến lợi phẩm của trận chiến hôm qua. Trong lúc bắt sống Mộng Khả Nhi, Thần Nam đã thuận tay dắt thanh đoản kiếm của nàng ta lên người của mình, lúc trở về vẫn chưa trả lại cho nàng ta. Thanh kiếm mà truyền nhân kiệt xuất của Đạm Đài cổ thánh địa sử dụng đương nhiên không phải là tầm thường. Và trả linh khí từ trên mình thành kiếm, có thể nhìn thấy rằng đó là một thứ bình khí thần thông. Thần Nam nhận thấy kiếm từ tay của Tiểu Thần Hy, cẩn thận quan sát, phát hiện ra đó đúng là một thanh bảo đao. Lưỡi kiếm phát ra ánh sáng lấp lánh, thỉnh thoảng lại ánh lên ánh sáng ngũ sắc. Chuôi kiếm có khắc dòng chữ cổ nhỏ, triều lộ. Có lẽ ngoài các vật báu như cung hậu nghệ, đại long đao, thanh kiếm này cũng được coi là thần binh cấp cao. Ừ, phải rồi. Nhưng bình đao quý báu đẳng cấp cội bảo đó chỉ xuất hiện trong truyền thuyết. Có thể thấy rằng thanh triều lộ này cũng có thể coi là danh kiếm của đại lục. Thần Nam nới lỏng tay, triều lộ rơi xuống. Suy, một tiếng cắm phập vào nền gạch cho tới khi tới chuôi kiếm luôn. Oa, wow, thật là sắc bén quá đi. Tiểu Thần Hy kêu lên kinh ngạc. Thần Nam cười mà nói. Thích không, ca ca tặng cho muội đấy. Thích, thích lắm. Tiểu Thần Hy vui mừng nhận lấy, sau đó chạy ra sân bắt đầu múa kiếm. Bóng dáng nhỏ bé uốn lượn như chim nhạn, mềm mại như rồng bay, giống như đám mây nhẹ nhàng như gió thổi, nhìn từ xa giống như ánh sáng hoàng hôn của mặt trời. Từ sau khi Tiểu Thần Hy tu luyện cùng với ba đại tuyệt thế cao thủ, mỗi buổi sáng nó đều chăm chỉ luyện kiếm, múa kiếm. Trên thực tế cô bé đã làm xong bài tập luyện tập buổi sáng rồi, sau đó mới gọi Thần Nam dậy. Thần Nam nét mặt vô cùng vui mừng sau khi nhìn Tiểu Thần Hy ngừng lại, mới bước tới giúp cô bé lau mồ hôi mà nói. Thần Hy à, tại sao lại muốn tu luyện như vậy? Tiểu Thần Hy đáng yêu nói, bởi vì muội lo ca ca sẽ lại gặp phải phiền phức như cách đây không lâu. Thần Hy cần phải học thật tốt để sau này có thể giúp ca ca chứ. Thần Nam chợt cảm động, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp, yêu thương vuốt nhẹ mái tóc dài mềm mại của cô bé. Buổi sáng ngày hôm nay, Thần Phong học viện chấn động xôn xao. Sáng sớm, người quản lý kho thuốc của học viện đột nhiên phát hiện ra cánh cửa lớn của kho thuốc có một lỗ hổng lớn. Anh ta vội vàng nhanh chóng lao vào trong, kết quả vừa đặt chân vào bên trong đã bị ngã xuống đất. Đồng thời, ngay lúc bấy giờ, một tiếng kêu phẫn nộ phát ra từ dưới đất. Long đại gia nhà người đau chết mất thôi, dám dẫm lên bụng của Bổn Long hả? Người quản lý bò lên quay đầu nhìn, sợ hãi đến mức lại bò ngay lên trên mặt đất. Lúc bấy giờ, anh ta chỉ nhìn thấy một con quái vật bụng no căng đang nằm ngửa lên ở cửa ra vào. Cái bụng của con quái vật to như một chiếc thùng nước, nhưng các bộ phận khác thì chỉ nhỏ bằng cánh tay mà thôi. Con quái vật nằm trên mặt đất đương nhiên là từ Kim Thần Long. Nó ăn trộm ở đây suốt một đêm, phàm là những linh sâm tiên tri mà nó nhìn thấy đều bị nó ăn sạch, bụng của nó sắp căng đến vỡ ra. Lần này kho thuốc của Thần Phong học viện tổn thất nghiêm trọng rồi, tất cả những linh dược cao cấp ở đây dường như đều đã bị Từ Kim Thần Long ăn sạch sẽ cả. Nếu như dạ dày của nó đủ lớn, nó sẽ đã ăn sạch sẽ nơi này rồi. Tuy nhiên, Từ Kim Thần Long tham ăn cũng đã ăn quá no, linh khí trong người sôi sục, lục phủ ngũ tạng như muốn nổ tung. Nó rền rì ở đây từ nửa đêm, không thể nào có thể nhúc nhích được nữa. Kho thuốc này chưa từng bao giờ có linh vật đến ăn trộm thế này. Nhưng lần này, con quái vật này cũng thật là đặc biệt, lại có thể mở mồm nói chuyện. Người quản lý sợ tới run đến cầm cập, cuối cùng run rẩy bỏ dậy, sau đó kêu lớn, chạy như bay ra ngoài. Từ Kim Thần Long kêu lên một tiếng thảm thiết, người quản lý lại dẫm lên bụng của nó giận dữ suýt nữa ngất đi. Tên tiểu bối đáng chết kia, dám dẫm lên bụng của ta, đáng chết, đừng để ta bắt được người đấy. À, quái vật, cứu mạng ta với. người quản lý sợ hãi lao vụt đi. Hiệu trưởng của Thần Phong Học Viện sau khi biết được tin yêu quái xông vào kho thuốc ăn trộm một lượng linh dược lớn, thì lúc này ông ta tới nơi, vài lão già vẫn đứng ở ngoài để bảo vệ kho thuốc vẫn đang há hốc mồm nhìn Từ Kim Thần Long. Sau khi hiệu trưởng nhìn thấy bộ dạng của Từ Kim Thần Long cũng kinh ngạc há hốc cả mồm giống như mấy ông già kia. Thần có lần giáp, đầu có hai sừng, phần bụng có bốn chân. Điều này rõ ràng đã nói rõ lên rằng đây chính là Đông Phương Thần Long trong truyền thuyết. Mấy ông già vốn dĩ sát khí đằng đằng, nhưng bây giờ lại do dự không quyết định được. Tên trộm này lại là thần thú trong truyền thuyết. Có lẽ cũng chỉ có thần thú trong truyền thuyết mới có thể nhẹ nhàng vượt qua được những lão giả công lực tuyệt thế này để trốn trong kho thuốc này chứ. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa nhìn thấy một anh rồng đẹp trai như thế này sao? Từ Kim Thần Long bộ dạng lưu manh, khi nhìn thấy mấy ông già này vẫn đang cái bộ dạng lưu manh như thế, rõ ràng không coi mấy ông già trước mắt ra gì. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, đây là Thần Long sao? Sao lại côn đồ đến như vậy? Hiệu trưởng cẩn thận bước qua người của nó, vào trong kho thuốc kỹ lưỡng quan sát tình hình tổn thất, không nhìn thì không biết, đã nhìn rồi thì trong lòng giận thoát, tất cả những loại thuốc tốt nhất của gian phòng thứ nhất đã đều biến mất. Hiệu trưởng giọng run run gọi người quản lý để ông ta vào trong kiểm tra tình hình cụ thể. Từ Kim Sâm 3.000 năm có còn không? Dạ không còn nữa rồi. Hiệu trưởng xót xa suýt nữa bật khóc. Từ Kim Sâm quý giá là vật báu vô giá, công năng có thể cải tử hoàn sinh. Thế còn cửu diệp linh chi có còn không? Dạ còn một chiếc ạ. Hiệu trưởng như muốn rụng tim, nắm chặt hai nắm đấm. Hỏa vân quả thì sao? Dạ chỉ còn một cái hột thôi ạ. Hiệu trưởng giận dữ toàn thân run rẩy. Tử tình huyết đê sao rồi? Dạ đến hạt cũng không còn ạ. Hiệu trưởng hai mắt đỏ ngầu. Thế còn cửu phẩm tiên liên thì sao? Dạ hộp đựng để tiên liên thì cũng bị cắn mất một góc ạ. Cái gì? Hiệu trưởng cuối cùng cũng không thể nào kiềm chế được nữa kêu lên. Hai mắt của ông ta đỏ ngầu thét lên. Thế bây giờ thiên tự các còn lại những vật báu gì nữa? Dạ thưa hiệu trưởng, không còn gì hết ạ. Đến những chiếc hộp dùng để bảo quản những thánh quả đó cũng bị ăn hết một nửa. Hiệu trưởng đã thật sự phát điên lên. Lúc bấy giờ hiệu trưởng đích thân chạy vào xem, nhìn khắp một lượt các loại thuốc tốt nhất của các thiên tự các, không hề để lại một chút ít nào. Cho dù là những gian phòng của loại linh dược bình thường nhất cũng đều đã mất đi không ít. Ông ta vội vã giận dữ mở cánh cửa đá của mật thất, mở cửa thiền tự các bí mật. Vẫn may mật thất không hề bị tổn hại gì. Tuy nhiên cho dù là như thế đi chăng nữa thì hiệu trưởng cũng giận dữ phát điên lên rồi. Thần Long, kẻ trộm lại là một con Thần Long ư? Hiệu trưởng nhanh chóng lao ra ngoài, một tay cầm lấy Thần Long với cái bụng khệ nệ, giận dữ mà nói: người là thần thú, tại sao lại có thể làm ra những chuyện như thế này cơ chứ? Từ Kim Thần Long bị lắc mạnh, bụng của nó rung lên liền hồi. Nó cảm thấy vô cùng khó chịu, há mồm kêu ầm ĩ. Lão già kia, mau bỏ Long Đại Gia ra. Chẳng qua chỉ là ăn của các người có chút thảo dược thôi mà. Sau này bổn Long sẽ lúc nhàn rỗi đi hái về cho các người. Nhưng thứ thuốc đó hàng trăm năm mới tìm được một quả. Người làm sao trả lại ta đây? Hiệu trưởng giận dữ vô cùng, vừa thét lớn vừa lắc mạnh Từ Kim Thần Long. Từ Kim Thần Long bị lắc tới hoa mày chóng mặt, đầu óc quay cuồng, cuối cùng nó kêu lớn: "À, Long Đại Gia thích ăn những loại thảo dược đó, bây giờ tất cả đã vào bụng ta rồi, người có thể làm gì bổn Long được chứ?" Hiệu trưởng nhìn bộ dạng lưu manh của nó, tức tới mức rầu rung lên, sự tôn trọng Thần Long ở trong lòng cuối cùng cũng đã hoàn toàn biến mất. Ông ta nghiến răng mà nói: "Tên ác Long nhà ngươi thật quá đáng ghét, hôm nay ta phải đưa ngươi đi luyện đan mới được. Người ăn bao nhiêu linh dược như thế, lại thêm huyết mạch Thần Long của người nữa, nhất định sẽ luyện được một viên tiên đan đấy." Hiệu trưởng quả thật đã giận dữ không thể nào chịu đựng nổi nữa. Ông ta kéo Từ Kim Thần Long bụng khệ nệ nhanh chóng tới phòng luyện đan của học viện. Từ Kim Thần Long không ngừng giãy giụa, khẩu khí đã mềm mại hơn, nói: "Lão già có chuyện gì thì thương lượng chút đã, hả tân phải nóng giận như thế, sau này ta đền cho ngươi có được không?" "Ngươi có thể đền được ư? Hôm nay nhất định xét luyện ngươi thành đan hoàn." "To gan, bổn Long vốn là thần thú, ngươi dám làm hại ta sao? Không sợ bị trời trừng phạt à?" Thần thú cuối cùng cũng có phần thiện ác, người lại là một tên ác long. Hiệu trưởng túm lấy Từ Kim Thần Long bước vào trong phòng luyện đan, mệnh lệnh cho người luyện đan ở đó luyện nó đi. Mấy vị thầy luyện đan sau khi nhìn thấy thần long trong truyền thuyết ngạc nhiên đến nỗi cằm của họ muốn rơi ra, bọn họ không thể nói lên được lời nào. Thật ra hiệu trưởng chỉ là nhất thời giận dữ, ông ta đâu có biết phương pháp luyện thần thú thành đan dược, cho dù là những bậc thầy luyện đan già cỗi nhất của Thần Phong Học Viện cũng không có kiến thức về mặt này. Từ Kim Thần Long nhìn thấy mấy thầy luyện đan nhìn mình với con mắt kinh ngạc thì vô cùng đắc ý, lại bắt đầu kiêu căng ngạo mạn. Hiệu trưởng giận dữ vô cùng ném nó vào trong hỏa lò thật. Lão già kia, ngươi thật là độc ác! Từ Kim Thần Long kêu gào ầm ĩ muốn thoát ra khỏi hỏa lò, tuy nhiên cái bụng nặng nề của nó khiến cho nó không thể làm được gì cả. Hơn nữa, linh khí trong người lại hỗn loạn, bay cũng không thể nào bay được. Từ Kim Thần Long trong hỏa lò nóng bừng, vội vàng nhảy cẫng lên. Nó sợ hãi, nhưng chỉ có thể giãy giụa, chẳng có cách nào cả. Từ Kim Thần Long lúc bấy giờ lồng lộn trong nồi luyện đan, khiến cho chiếc nồi thép dùng để luyện đan vàng lên ầm ầm. Nhưng lúc này, linh khí trong người của nó đang rối loạn, không có thần thông gì, căn bản khó có thể rời khỏi chiếc nồi luyện đan ấy. Hiệu trưởng đích thân quạt bếp lửa, thổi lửa, lão giả gian trá hôm nay thật sự đã giận dữ. Trong kho thuốc, nếu như không còn cả thiên tự, các bí mật cũng không còn nữa, thì e rằng tất cả những thứ thiên tài địa bảo của Tấn Phong Học Viện sẽ chẳng còn lại cái gì. Lão giả đáng chết kia, ta phục hồi, phục rồi! Lửa trong lò luyện đan càng ngày càng lớn, Từ Kim Thần Long kêu lên điên hồi, nhảy lên từng từng như cá nằm trên bãi cát. Hiệu trưởng mặc dù không ngừng thổi cho lửa lớn lên, nhưng trong lòng ông ta thì vẫn đang suy nghĩ, loại thần thú này có những chỗ phi phạm, Từ Kim Thần Long cho dù đáng ghét, tuy nhiên giết đi thì cũng có điều đáng tiếc. Lửa trong lò càng ngày càng lớn hơn, hiệu trưởng kinh ngạc phát hiện ra rằng Từ Kim Thần Long mặc dù kêu gào không ngớt, nhưng tiếng kêu vẫn không hề yếu đi, vẫn vô cùng khỏe mạnh. Cuối cùng, hiệu trưởng đã phát hiện ra Từ Kim Thần Long mặc dù kêu gào loạn lên, nhưng cửa lửa trong lò luyện đan căn bản không thể làm bị thương tới nguyên khí của nó, mà chỉ có thể làm cho nó cảm thấy đau đớn mà thôi. Khi Thần Nam biết được tin vội đến đây, Từ Kim Thần Long đang ngoạc miệng chửi bới, những lời lẽ thô tục thật khó lọt tai. Lời lẽ của nó khi đến được mấy bà ở vỉa hè cũng không thể nào có thể sánh được. Hiệu trưởng lúc bấy giờ tức giận lại quạt cho lửa, làm cho lửa càng cháy lớn thêm. Thần Nam giật mình, Từ Kim Thần Long đúng là một kẻ lưu manh, còn hiệu trưởng cũng thật là độc ác. Chàng lớn tiếng mà nói, hiệu trưởng đại nhân mau dừng tay lại, tôi có lời muốn nói. Từ Kim Thần Long nghe thấy tiếng của Thần Nam lập tức vui mừng. Lửa trong lò luyện đan mặc dù không thể làm tổn hại gì tới nó, nhưng da thịt thì không thể nào tránh được sự đau đớn. Nó kêu lên, tiểu tử, mau mau bảo lão già này tránh ra cho ta, thả ta ra ngay đi. Trải qua nửa canh giờ cầu khẩn, hiệu trưởng cuối cùng cũng đã tha cho Từ Kim Thần Long. Ông ta nghĩ ngợi, nhìn chăm chăm Từ Kim Thần Long mà nói, còn ác lòng này chính là kẻ đã giúp người đêm đó giết Lăng Vân, đại náo thành tội ác hay sao? Thần Nam kinh ngạc nói, tôi nghe không hiểu hiệu trưởng đang nói gì. Hiệu trưởng nói một cách sâu xa, thành tội ác không hề đơn giản như người nghĩ đâu. Nơi này kỳ nhân vô số, người cho rằng là chuyện gì cũng có thể làm cẩn thận, không để lộ ra ngoài hay sao? Lúc nào đó chúng ta nói chuyện một lát, ta đang muốn tìm cơ hội để nói chuyện với ngươi về những chuyện đã xảy ra trong thành tội ác những ngày qua. Đương nhiên, ngươi nhất định phải nói thật chi tiết tỉ mỉ những chuyện của thành tội ác cho ta biết. Có thể thấy rằng hiệu trưởng đã phát giác ra điều gì đó, đồng thời sự xuất hiện của Từ Kim Thần Long khiến cho ông ta vô cùng kinh ngạc. Thần Nam biết ông ta có ý trong lời nói, tuy nhiên chàng cũng không có việc gì không quang minh chính đại cần phải lo lắng. Lúc này, Từ Kim Thần Long lóp ngóp bỏ ra ngoài, rướn cái bụng to cành nhảy tưng tưng trên mặt đất, kêu gào ầm ĩ chửi rủa không ngớt. Hiệu trưởng mặc dù vô cùng giận dữ nhưng cũng không muốn giết một con thần long trong truyền thuyết, dù sao thì đó cũng là vật sùng bái của người phương Đông, có nhiều thứ cần phải kiêng kỵ lắm. Cuối cùng ông ta nghiến răng liếc nhìn Từ Kim Thần Long rồi quay người bước đi. Thần Nam nhìn thấy bụng anh chàng này to như cái thùng nước, huyền võ giáp giống như lớp vải của nó cũng to lên theo. Chàng ta lập tức hai mắt phát quang nhìn chằm chằm vào Từ Kim Thần Long. Chàng từ kéo huyền vũ giáp ra, kết quả khiến cho Từ Kim Thần Long kêu lên ầm ĩ giống như lợn bị chọc tiết.